Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi của tác giả Ice Queen. Chương 1 giới thiệu nhân vật, nó là Lê Anh Ngọc Băng, 17 tuổi, là con nuôi của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới, tính tình lạnh lùng ít nói, trầm tính vì một số lý do, xinh đẹp như từ tranh bước ra vậy, giỏi võ, IQ là 300/300. Nguyễn Kỳ Thu, 17 tuổi, là bạn thân của nó, đại tiểu thư tập đoàn thời trang thứ tư trên thế giới, xinh đẹp, dễ thương, gần gũi. Nhưng giận lên thì cần tránh xa 100 mét, giỏi võ nhưng mà thua nó, IQ là 300/300. Nguyễn Kỳ Như, 17 tuổi, bạn thân nó và là em gái của Gen. Gia thế giống Gen, ương ngạnh, ngang bướng, không sợ bất kỳ ai, chỉ sợ mình nó, giỏi võ thua nó, IQ 290/300. Còn hắn là Trần Thiên Anh, 17 tuổi, con trai tập đoàn kinh doanh xe hơi lớn nhất thế giới, ngang ngửa với nhà nó, lạnh lùng ít nói, từ nhỏ tính tình đã như vậy, cực kỳ đẹp trai, giỏi võ, biết sử dụng một số loại vũ khí, là bang chủ của bang Hellman. IQ là 300/300. Lê Anh Ngọc Bảo, 17 tuổi, anh trai của nó, là bạn trai của Gen và bạn hắn, gia thế giống nó và cũng là con nuôi, đẹp trai, tính tình ấm áp, hòa đồng, rất thương em gái của mình. Ai đụng vào nó thì chuẩn bị quan tài trước, giỏi võ, biết sử dụng một số vũ khí, bang phó Hellmoon. IQ là 300/300. Hoàng Khánh Nam, 17 tuổi, là bạn hắn và Gen, thiếu gia của tập đoàn dầu khí lớn thứ ba trên thế giới, đẹp trai, lăng nhăng, sát gái, thay bổ như thay áo, giỏi võ, chỉ biết dùng súng, bang phó bang Hellmoon, IQ 300/300. Tại biệt thự của nhà nó, tiếng đổ vỡ đồ đạc vang lên. Tại sao ông lại đối xử với mẹ con tôi như vậy? Mẹ nó vừa khóc vừa hét lên. Tại vì tôi không còn yêu cô nữa. À không, trước giờ chưa từng yêu. Tôi lấy cô cũng chỉ vì gia sản cách xu mà ba cô mang lại. Bây giờ nó đã thuộc về tay tôi. Cô không còn giá trị lợi dụng nữa. Ông ta vừa nói vừa cười một cách khinh bỉ nhìn mẹ nó. Lúc này hai anh em nó vừa đi chơi về, thấy nhà cửa tan hoang, đồ đạc bể nát. Và bây giờ trước mặt hai anh em là mẹ nó đang ngồi bệt dưới sàn khóc. Thấy mẹ khóc nó cũng khóc theo. Nó vừa khóc vừa đánh ba nó, nói rằng ba là người xấu, sao ba lại làm mẹ khóc cơ chứ, còn ghét ba. Nhưng ông ta vô tình hất nó ra, khiến nó ngã nhào, vô tình trúng vào mảnh vỡ thủy tinh, tay nó rớm máu. Mẹ và anh nó thấy vậy chạy lại đỡ nó và nói rằng, ông biết mình đang làm gì không hả? Ông là em tôi, và cũng chính là đứa con gái của ông bị thương đó. Anh nó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ba nó và quát. Chát, ông ta tức quá vung tay lên tát anh nó và chửi rằng, mày là đồ mất dạy, mày dám quát cả ba mày à? Anh nó trả treo lại. Đúng, tôi là đồ mất dạy, bởi vì ba của tôi suốt ngày chỉ có công việc. Nếu có thời gian rảnh, thì lại ở bên người tình và đứa con riêng của ông ta. Khi ông ta nghe vậy thì hơi bất ngờ. Vì sao anh nó chỉ mới 6 tuổi mà lại biết rõ việc ông ta làm như vậy? Ông nghĩ, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói rằng, không nói nhiều, bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là ký vào giấy không nhận bất cứ gia tài nào khi ly dị, thì tôi sẽ để cho cô nuôi con, còn không tôi sẽ nuôi nó. Ông nói và chỉ vào nó, ông biết bà rất thương con, không thể rời xa chúng, nên ông lấy cớ này để ép bà. Mẹ nó nghe thấy ông nói vậy liền tái mặt, sợ rằng nếu bà không chấp nhận thì nó sẽ phải xa bà, phải sống cùng người cha độc ác, nên bà quyết định chấp nhận điều kiện của ông. Sau khi bà ký giấy xong, ông ta liền sai người hầu đuổi ba mẹ con nó ra đường. Trước khi đi, anh nó không quên ném lại cho ông một câu. Ông hãy nhớ ngày hôm nay đã làm gì với mẹ con tôi sẽ trả lại ông gấp ngàn lần. Mẹ con nó sẽ ra sao? Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ con nó không biết đi đâu về đâu, cứ lang thang ở ngoài đường. Lúc này trời bỗng nhiên mưa to, giống như đang khóc thương cho số phận của mẹ con nó vậy. Mẹ nó hoảng, giờ chỉ biết làm sao để hai đứa con nhỏ của mình không bị ướt. Thì bà thấy một cái công viên, ba mẹ con nó chạy vào công viên ngồi dưới hai cái mái vòm nhỏ mà trú mưa. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào mắt anh em nó, làm cho anh em nó tỉnh giấc. Hai anh em kêu mẹ dậy, nhưng không thấy mẹ phản ứng gì. Anh nó dường như hiểu được điều gì, liền lấy tay sờ lên trán bà thì thấy rất nóng. Bà đang sốt, nó thì ngồi khóc không biết làm gì. Bỗng có một người đàn ông chạy đến xem thử có chuyện gì, thì thấy như vậy. Ông liền gọi tài xế taxi đưa mẹ đến bệnh viện. Mẹ nó đã được cấp cứu một tiếng, tại sao không thấy bác sĩ ra? Cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra liền hỏi. Bác sĩ, mẹ con thế nào rồi? Chúng tôi đã cố gắng hết sức, do cô ấy có tiền sử bệnh hen suyễn, cộng thêm bị dầm mưa lạnh, khiến phổi bị tổn thương nặng không thể cứu chữa được nữa. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước. Bác sĩ nói vừa dứt thì nó khóc òa lên, anh nó đứng như tượng không thể tin những gì đang xảy ra, còn ông thì hiện lên sự đồng cảm với anh em nó. Lúc này trong phòng cấp cứu, y tá chạy ra nói rằng, ai là người nhà của bệnh nhân? Ông ấy nói là tôi, bệnh nhân muốn gặp người nhà lần cuối nên anh và mấy cháu hãy vào gặp bệnh nhân đi. Vào phòng cấp cứu, anh em thấy mẹ nó nằm ở trên chiếc giường trắng toát, khuôn mặt nhợt nhạt, bà thấy con mình thì ngoắc trúng quay lại và nói rằng, Bảo, con là anh hai, nhớ phải chăm sóc và bảo vệ em khi không có mẹ ở bên cạnh nghe không? Mẹ nó vừa nói xong thì cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Anh em nó khóc rất nhiều, đến nỗi nó ngất cả đi. Lúc nó tỉnh dậy, chị thấy mình nằm trong một căn phòng rất rộng, bên cạnh là một cậu bé chạc tuổi nó. Không thấy anh và mẹ nó đâu, nó hoảng loạn gọi tên anh và mẹ nó. Cậu bé thấy vậy, liền ôm nó vào lòng an ủi. Bé ngoan, đừng khóc, anh bé bận phải làm đám tang cho mẹ bé sắp về rồi. Vừa đúng lúc anh nó và ông mở cửa phòng bước vào, nó vội chạy đến ôm anh nó khóc lóc. Anh hai, mẹ đâu rồi? Sao mẹ không ở bên cạnh em hả anh hai? Sau câu hỏi đó của nó, anh nó khóc nức lên và nói, mẹ chúng ta đã mất rồi, không còn ở bên cạnh chúng ta nữa. Ông ấy thấy vậy, vội ôm hai anh em nó vào lòng an ủi. Ngoan, hai con đừng khóc, nếu hai đứa khóc thì mẹ của hai đứa không vui đâu. Nó nhìn sang anh nó và thấy anh nó gật đầu, nó liền nín khóc. Mấy ngày sau chuyện đám tang của mẹ nó thì cũng đã ổn, bây giờ ông mới gọi điện cho hai anh em nó nói chuyện. Bác có chuyện muốn hỏi hai con được chứ? Dạ, bác cứ hỏi đi. Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao đêm khuya mà ba mẹ con lại ở ngoài công viên? Lại bị dầm mưa để ra nông nỗi này? Ông nói đến đây thì mặt anh nó lạnh lại, hiện lên một tia thù hận. Ông thấy vậy liền trấn an, bình tĩnh rồi hãy nói cho bác biết. Và anh nó bắt đầu kể. Khi anh nó kể xong, ông ấy rất tức giận, đập bàn cái dầm, khiến anh em nó giật mình. Ông nói, sao lại có người chồng vô trách nhiệm như vậy, độc ác và hám tài? Ông tiếp tục hỏi, vậy hai đứa còn người thân nào không? Anh em nó lắc đầu, sau một hồi suy nghĩ, ông nói tiếp, vậy giờ ta sẽ nhận hai đứa làm con nuôi, có được không? Hai anh em nó đồng ý gật đầu. Quản gia Kim, ông gọi người quản gia của ông. Dạ, thưa ông chủ, tôi sẽ nhận hai anh em này làm con nuôi. Ông hãy gọi cho luật sư Khang làm hồ sơ thủ tục nhận nuôi, và từ bây giờ, con trai ông sẽ là quản gia riêng của cô bé này. Vâng, thưa ông chủ. Một tháng sau, sau khi đã làm xong mọi thủ tục nhận nuôi, ông quyết định đưa anh em nó sang Mỹ sống. Bây giờ anh nó tên là Lê Anh Bảo Ngọc, nó là Lê Anh Ngọc Băng, và từ đây tính cách của nó trở nên trầm lặng, ít nói, lạnh lùng với tất cả mọi người trừ ba nuôi, anh nó và quản gia riêng của nó. Anh nó thấy nó như vậy cũng rất đau lòng. Sau khi đuổi mẹ nó ra khỏi nhà, ông liền dẫn vợ kế và đứa con riêng của mình về ở chung, trở thành phu nhân và tiểu thư của tập đoàn thời trang lớn nhất cả nước. Mà ông đâu biết rằng ba mẹ con nó xảy ra chuyện, gì mà ông cũng chẳng quan tâm. Còn về phía anh em nó, sau khi qua Mỹ thì anh em nó đã hòa nhập được với cuộc sống hiện tại. Anh nó thì được gửi vào trường đào tạo sát thủ bậc nhất thế giới. Vào đó anh nó quen được San và Jin, cũng là người Việt Nam nên chơi thân với nhau. Còn nó cũng muốn xin ba nuôi cho đi học, nhưng anh nó không đồng ý vì trong đó đào tạo rất khắc nghiệt, sợ nó không qua được nên nó bị bắt đi học. Suốt mấy năm đi học, nó chỉ quen với hai người bạn duy nhất là Jen và Sun. Nó coi hai chị em nhà này như chị em ruột của nó vậy. Hai chị em Jen và Sun cũng rất dễ thương. Hễ ai trong trường bắt nạt nó là Jen và Sun đều cho đi chổi Diêm Vương luôn, vì nghĩ nó không biết võ. Jen và Sun thì được đi học võ nên ra sức bảo vệ. Họ cũng biết được chuyện buồn của nó nên quyết tâm trả thù. Cứ như vậy, nó đã có thêm được một gia đình nữa. Đó là ba ma của Jun và Jen. Ở một nơi xa xôi nào đó, có người đang mỉm cười vì anh em nó có được hạnh phúc. 10 năm sau, tại biệt thự nhà Lê Anh, quản gia Kim, bà nó gọi. Vâng, thưa ông chủ, mau gọi tiểu thư xuống đây, tôi có chuyện muốn nói. Vâng, tại phòng nó. Ai? Nó lạnh lùng hỏi. Là tôi, quản gia Kim. Gì? Ông chủ cho gọi cô. Được rồi, một lát sau nó bước xuống. Con ngồi đây, ta có chuyện muốn nói. Ta muốn con trở về Việt Nam. Con cũng đã qua đây 10 năm rồi, cũng nên về thăm quê mẹ của con chứ. Với lại anh con cũng đã về đó rồi, chắc nó nhớ con lắm. Và Jen, Jun và Can cùng về với con. À, về con học cùng trường với anh trai con nha. Giờ bay. 9:30 tối nay, giờ con lên chuẩn bị đi. Con gọi điện thoại cho Jan và Jun nữa, để tụi nó chuẩn bị đồ đạc luôn. Dạ, nói xong thì nó lên phòng, rút điện thoại gọi cho hai con bạn yêu của nó. Gọi tao có chuyện gì không? 9:30 tối nay, sân bay, Việt Nam. Nó nói xong thì không để Jen trả lời, cúp cái điện thoại đến giục. Cái con này, khi nào cũng vậy, không đợi người ta trả lời đã cúp máy. Jen than thở. Có chuyện gì vậy? Jun hỏi. Con Emma nó gọi, kêu tối nay chúng ta sẽ về Việt Nam, được gặp lại chồng gian của chị rồi. Vậy là chúng ta được về hả chị? Được về rồi, về đó mà quậy, không sợ ai cấm. À, mà chị Can có về không Jun? Ừ, chị nghĩ là có, chứ nó về cậu ta ở lại đây, quả đó ai bảo vệ nó? Mà nó và Can dính với nhau như Sam vậy, rời nhau được mới lạ đấy. Thôi tụi mình đi chuẩn bị đi, mất công tới trễ là nó xử trảm mình luôn. Còn về phía nó, chuẩn bị xong đồ đạc, nó ngồi trên khung cửa sổ suy nghĩ. Không biết ông ta sẽ như thế nào khi thấy hai anh em nó giàu có như vậy. Nó nở nụ cười nửa miệng đầy thích thú. Đúng 9:30 tối, tụi nó có mặt ở sân bay, chào tạm biệt phụ huynh. Mama Jun và Jen xúc động ôm cả ba đứa vào lòng, không muốn xa tụi nó. Bà nó thì dặn dò Can, con nhớ qua đó bảo vệ Emma, đừng để nó bị thương, nghe chưa? Vâng, con sẽ bảo vệ tốt cho Emma, Can nói. Sau khi tạm biệt mọi người, tụi nó đã ngồi an toàn trên máy bay. Và máy bay sắp cất cánh, mong quý khách hãy thắt dây an toàn. Tiếng thông báo của tiếp viên hàng không vang lên. Tôi sắp gặp lại ông và người đàn bà của ông. Đó là suy nghĩ của nó lúc này. Đúng 9:30 phút sáng hôm sau, tụi nó có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tụi nó vừa bước ra khỏi sân bay thì biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tụi nó. Thèm thuồng có, hình trái tim có, ngưỡng mộ có, khinh thường có và biết bao nhiêu lời nhận xét. Wow, cô ấy đẹp quá, như thiên thần vậy. Trời ơi, ước gì được làm bạn trai của mấy cô ấy. Nhưng sao cô gái mang đồ đen lạnh lùng quá, đúng là mẫu người tôi thích. Đẹp gì đâu, thấy xấu phát ói à? Ừ, tao cũng thấy vậy đó, xấu hơn tụi mình. Mà mày chẳng thấy anh đi cùng đẹp trai quá chơi, chắc tụi nó ăn bám anh ấy đó. Rồi một âm thanh vang lên chát, khiến mọi người quay đầu lại, thì nhìn thấy tụi nó, mấy đứa vừa nói gì, nói lại coi. Jun lên tiếng. Hừ, tao muốn mày nhắc lại lời mày vừa nói lúc nãy. Ánh mắt của Jun hằn lên vì tức giận, khiến ba con nhỏ đó sợ hãi tái mặt, nhưng vẫn cố cãi. Tao nói mày là đồ ăn bám, thấy người ta đẹp mà bám theo, như mấy con làm trong quán bar vậy. Thêm hai cái tát nữa dành cho nhỏ đó, người đánh không ai khác chính là Can. Giờ trên khuôn mặt của Can lạnh tanh, giận dữ gằn ra chữ, cảnh báo hội tụ nó rằng, tôi nói cho cô ấy biết, đừng có ăn nói như vậy, mấy người không được giáo dục. Cô nói ai làm ở quán bar, đừng để tôi thấy cô một lần nữa. Không thì tôi không đảm bảo rằng mấy cô an toàn đâu. Can vừa nói xong, cũng là lúc ông quản gia đi đến đón. Không thì ba con nhỏ đó còn tay tua hơn. Khi đi ngang qua ba con nhỏ đó, nó cười khinh bỉ, làm ba con nhỏ đó vừa tức vừa quê. Về đến nhà là tụi nó bay ngay lên phòng ngủ, vứt hành lý, vứt đồ đó để mặc Can và bác quản gia mang lên. Còn tụi nó thì đánh một giấc tới sáng, chẳng thèm ăn uống gì cả. Nhà tụi nó rộng 300 mét, gồm có 4 lầu. Lầu 1 dành cho người làm, lầu 2, 3, mỗi dãy gồm 5 phòng dành cho khách. Lầu 4, 1 phòng là phòng của nó, không ai được phép bước lên, ngoại trừ Can và anh nó. Nó sở hữu nguyên một dãy lầu, có bảo vệ canh trước cầu thang không cho ai lên. Muốn lên phải có sự cho phép của nó. Căn phòng chủ yếu là màu trắng và đen, có tổng cộng 5 phòng nhỏ và 1 phòng lớn. Phòng lớn là phòng ngủ, 1 phòng làm việc, 1 phòng tắm, 1 phòng đựng quần áo, giày dép, trang sức, mỹ phẩm. Một phòng là phòng bếp riêng, còn lại là phòng của Can. Phòng Can chỉ cách nó có một cánh cửa, nếu Can muốn ra ngoài thì phải đi ngang qua phòng nó. Jen là căn phòng chủ yếu màu hồng, có rất nhiều gấu bông, không có nhiều phòng như của nó, chỉ có một phòng tắm và một phòng ngủ. Jun thì giống chị của mình, nhưng căn phòng có màu chủ đạo là xanh dương. Buổi sáng tại phòng của nó, Emma à, dậy đi đã 9 giờ rồi, dậy ăn sáng, chúng ta còn phải đi mua một số vật dụng để sáng mai học nữa. Can gọi nó dậy. Nó lè nhè. Jun và Jen đã dậy hết rồi, đang ăn sáng ở dưới nhà, còn một mình cậu thôi, Can nói. Được rồi, xuống trước đi. Nói xong nó bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Xong 15 phút, nó quay trở lại phòng bàn ăn. Thấy nó, Can hỏi rằng, Emma, cậu ăn hay uống sữa? Sữa, nó trả lời hờ hững không quan tâm. Lát sau, Can đem ra cho nó một cốc sữa, vừa uống vừa đọc báo. Vô tình nó nhìn thấy tin công ty của ông ta đang gặp khó khăn, cần vốn đầu tư. Trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ, nó liền gọi điện cho ba của nó. Alo, ba. Có chuyện gì vậy con gái? Tập đoàn Angel đầu tư cổ phần. Angel, ba người đó, ba hỏi. Ba biết rồi. Ba nó chưa nói xong thì nó đã cúp máy. bà chỉ biết thở dài lắc đầu. Sau khi ăn sáng xong, thì tụi nó quyết định đi mua sắm chuẩn bị cho ngày mai nhập học. Tại khu trung tâm mua sắm của tập đoàn nhà nó, cũng giống như lúc ở sân bay, bốn người luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng tụi nó chẳng quan tâm. Tụi nó nhanh chóng chia nhau ra, mua những thứ cần thiết. Nó đi cùng với Can mua sắm quần áo, Jun thì qua quầy sách, Jen thì đi ăn kem. Tại chỗ nó, khi vào quầy bán quần áo, nó cùng với Can đi lựa đồ, vô tình nhìn thấy một cái váy màu trắng, kiểu cách đơn giản mà rất đẹp. Tôi lấy cái váy này, nó và một cô gái khác cùng lên tiếng. Xin lỗi quý khách, váy này chỉ có một cái duy nhất. Tôi thấy trước nó, mau gói lại cho tôi. Ả ra lệnh giọng đánh đá, vì ỉ lại là em họ của hắn. Nhưng cô nhân viên chưa nói hết thì hắn chen vào. Gói, hắn ra lệnh. Cô nhân viên nhìn qua nó, vì nó không muốn cô nhân viên khó xử, nên đành gật đầu. Cô nhân viên hiểu ý, liền gói lại cho hắn và Ả. Can cũng hơi bất ngờ, vì trước tới giờ nó thích thì buộc Can mua cho nó bằng được. Hiểu ý Can, nó phán một câu xanh rơn, rẻ rách. Ả nghe thấy liền quát. Mày vừa nói cái gì hả? Nó quay lại và nói. Lúc này hắn mới nhìn rõ khuôn mặt của nó và nghĩ cô gái đó rất đẹp, đôi mắt màu xanh dương, làn da trắng nõn nhưng mà sao lạnh lùng quá. Trời, mình bị gì vậy? Hắn thoát khỏi suy nghĩ và tự cốc vào đầu mình một cái. Ả ta thấy hắn như vậy thì tức không thể tả nổi. Về phía Jen, cô nàng vừa mua được một cây kem mà mình thích. Jen vừa đi vừa ăn, bỗng dầm, cảnh tượng trước mắt là một nam một nữ nằm đè lên nhau. Còn nhỏ đi cùng Jen thấy cảnh tượng đó thì máu điên lên, lao tới. Liền lao đến để Jen và chát, Ả đánh Jen và quát rằng Mày dám nằm lên người bạn trai của tao. Và giờ Jen mới lồng cồm đứng dậy, thấy người đứng trước mặt mình là vợ yêu của mình. Jen thấy một bên má của Jen thì đỏ, hiểu được chuyện gì xảy ra. Jen lật đật chạy đến bên Jen và hỏi, thì ra người đụng chúng anh là em hả? Em có sao không? Có bị đau ở đâu không? Nghe được giọng này, Jen nhận ra ngay là chồng yêu của mình. Và một giọt nước mắt, rồi hai giọt, ba giọt, sau đó là vỡ òa. Jen thấy vậy thì lòng quặn thắt, anh đau khổ khi Jen khóc. Jen quay lại thì Ả quát, sao cô dám đánh cô ấy? Rồi quay lại dỗ dành Jen, thôi vợ nín đi, gắt chồng mua kem cho vợ ăn nha. Jen nín khóc và dẫn Jen đi, để Ả ta lại một cục tức bự chảng. Tại chỗ của Jun, cô nàng đang loay hoay kiếm cuốn tiểu thuyết Anh Chị Cần Em thì vô tình đụng phải một người. Cô ríu rít xin lỗi, tôi không cố ý. Người đó định quát Jun, nhưng vừa thấy Jun thì anh ta đứng hình. Jun lây lây gọi người đó. Này, anh gì ơi, anh có sao không? Jun quan tâm. Tôi không sao. Vô tình nó cúi xuống nhặt cuốn sách bị rơi của người đó và thấy được đó là cuốn sách mà mình đang tìm kiếm. Cuốn sách này anh lấy ở đâu vậy? Có thể cho tôi mượn được không? Jun nói vui vẻ làm ai ngây ngất. À, tôi lấy nó ở kia. Nói rồi người đó chỉ vào kệ sách kế bên. Vừa định nói sẽ tặng cô cuốn tiểu thuyết này thì cô đã đi mất. Anh thở dài vì làm lỡ mất người đẹp. Cuối cùng bốn người bọn họ gặp nhau ở bãi đậu xe rồi cùng nhau về nhà. Buổi sáng tại phòng của nó. Em à, dậy đi, 6 giờ 30 sáng tại phòng của nó. Reng reng, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Cốp, chiếc đồng hồ đang an tọa trên đầu của Can. Và em à, đó là tiếng thét thất thanh của Can vang lên, làm nó tỉnh cả ngủ. Can hậm hực bỏ xuống nhà với cục u to tướng trên đầu. Jen và Jun thấy Can xuống mặt như muốn giết người, nhìn thấy cục u trên đầu thì hiểu được lý do. Hai chị em Jen và Jun ôm bụng cười. Ba người đang ăn sáng thì nó bước xuống, thấy cục u trên đầu Can thì nói rằng, xin lỗi, tôi không cố ý. Câu xin lỗi của nó là ba người được một phen bất ngờ, vì trước giờ nó chưa từng xin lỗi ai cả. Mà bây giờ xin lỗi Can, chuyện là chắc hôm nay có bão mất. Sau khi ăn xong, bốn tụi nó ra gara lấy xe. Ô tô hay là mô tô? Jun hỏi. Mô tô, em mà lạnh lùng. Nói xong Jun lấy chiếc xe màu đen, Jen lấy chiếc xe màu đỏ. Nó và Can đi chung và chọn màu trắng. Chọn xe xong, tụi nó phóng như bay tới trường. Ba chiếc siêu mô tô dựng ở cổng trường, thu hút rất nhiều học sinh. Bốn tụi nó bước xuống xe, cả trường trầm trồ vì sắc đẹp của tụi nó. Một giọng lạnh lùng, một nhí nhảnh, một quyến rũ, một lãng tử ga lăng, nhưng không kém phần lạnh lùng. Rất nhiều lời bàn tán. Ui, anh đó đẹp trai quá. Ta mê anh ấy mất rồi. Nhưng vẫn không đẹp bằng Gian, Jen và Jin của chúng ta. Ui, ba em đó dễ thương quá, đẹp hơn cả hot girl của trường ta luôn. Ừ, đúng vậy. Tất cả học sinh trong trường công nhận, nhưng tụi nó không quan tâm. Để xe vào gara, rồi đi lên phòng hiệu trưởng. Vào đi. Chào thầy, Can nói. chào mấy tiểu thư, thiếu gia. Hiệu trưởng cung kính nói, thầy không cần phải làm như vậy đâu, xem tụi em như những học sinh bình thường khác là được. Sen nói, vâng, hiệu trưởng nói. Lớp, giờ, nó lạnh lùng, giờ nó mới lên tiếng. Vâng, 11A1 VIP, sẽ có giáo viên đón tụi em ở trước cửa. Hiệu trưởng run sợ trả lời. Rời khỏi phòng hiệu trưởng, tụi nó đi thẳng lên lớp. Trước lớp, các em là học sinh mới, giáo viên nói. Vâng, bà cô bước vào lớp, cái lớp như cái chợ và sầm một tiếng cả lớp im re, không ai dám hó hé. Các em, hôm nay lớp ta có 4 học sinh mới. Giáo viên vừa dứt câu, cả lớp lại nhao nhao lên. Ai vậy cô, trai hay gái, có đẹp không? Chắc là 4 bạn hồi sáng rồi. Im lặng, các em vào đi, các em hãy tự giới thiệu bản thân mình. Chào các bạn, mình là Nguyễn Kỳ Thu hay là Jen, kế bên mình là em gái song sinh, Nguyễn Kỳ Như hay Jun. Tụi mình là con gái chủ tịch tập đoàn thời trang thứ tư trên thế giới. Mong mọi người giúp đỡ. Nói Jen khuyến mãi cho các bạn một nụ cười giết người. Phạm Gia An, Ra Can, Càn Lạnh Lùng, Lê Anh Ngọc Băng, Emma, nó lại không kém. Bạn ơi, bạn có quan hệ gì với Lê Anh Ngọc Bảo không? Mình thấy họ và tên lót của hai người giống nhau. Đúng rồi, em, nó hở hững nói. Thôi, có gì lát nữa ra chơi thì mấy em làm quen. Bây giờ để cô chia chỗ đã. Cả lớp ta còn 2 bàn cuối, nên 4 em cứ tự lựa chọn chỗ của mình. 4 người chọn bàn cuối, nó ngồi trong, Can kế bên, rồi đến Jun và Jen. Cả lớp tụi nó lo sợ vì chỗ đó là cậu hoàng tử lạnh lùng, mang danh tàn nhẫn. Ai mà dám ngồi vào bàn hình? Thì không, một học sinh lên tiếng, mấy bạn ơi, chỗ đó mấy bạn không ngồi được đâu. Vì sao? Jen nói, đó là chỗ cậu hoàng tử băng. Cậu ấy đã từng đánh một học sinh nhập viện vì dám ngồi vào chỗ của cậu ấy. Không quan tâm, Jun, cả lớp chỉ biết lắc đầu. Cô giáo đang hăng say giảng bài thì dầm, bà hot boy của trường đạp cửa vào lớp một cách hiên ngang mà cô giáo không dám nói gì. Cả bà bước xuống cái bản thân của mình. Nhưng ba anh chàng đều có những cảm xúc khác nhau. Jen vui mừng chạy lại, ôm chầm lấy vợ của mình. Cả lớp há hốc miệng, mặc dù Jen thân thiện nhưng chưa lần nào ôm một cô gái như vậy. Jin cũng rất vui vì được gặp lại cô gái trong nhà sách. Còn Tạ Băng San thì đen mặt vì có người chiếm chỗ của mình. Jen tức quá và dầm một cái, Jen đạp mạnh xuống bàn. Cả lớp ai cũng sợ. Còn Jen, Jun thì tỉnh bơ, bị tiếng ồn đánh thức. Nó và Can khó chịu ngước mắt lên xem. Ai là kẻ to gan, dám phá tan giấc ngủ của nó. 6 mắt nhìn nhau, rồi hai người tiếp tục công việc ngủ của mình. Lúc này Jen vẫn còn đơ. Đó không phải là hai người hôm bữa ở trung tâm thương mại sao? Học trùng lớp. Jen nghĩ và cười thầm. Thấy thằng bạn mình như vậy, Jen biết là Jen đã thích nó rồi. Cả lớp ngạc nhiên lần hai vì hắn không làm gì hai người cả. Giờ cô giáo mới lên tiếng. Thôi, các em vào chỗ tiếp tục bài giảng. Mà Jen, em có thể nhường bàn đó cho 4 học sinh mới không? Em đây ngồi cùng Jen và Jin nha. Hắn không nói gì, vào bàn Jen và Jin ngồi. Trong giờ học, mặc kệ cô đang giảng bài, Jen quay xuống nói chuyện với Jen. Jin quay xuống, bàn về mấy cuốn tiểu thuyết với Jun, còn Emma và Can vẫn ngủ. Còn hắn thì đang suy nghĩ cách chọc cho nó tức. Hắn đang định búng tay Emma thì một bàn tay khác chặn hắn lại. Muốn gì? Can lạnh lùng. Buông, hắn lạnh lùng nói. Tôi hỏi cậu muốn làm gì Emma? Can lạnh không kém, hắn bực mình giật tay mình ra khỏi Can. Nhưng do lực hắn quá mạnh nên Can trúng vào đầu nó. Ai cũng hồ hộp coi phản ứng của nó như thế nào. Nó tỉnh ngủ, khuôn mặt không cảm xúc lướt qua mọi người và dừng lại ở chỗ Jen. Là cậu, nó lạnh lùng nhìn Jen. Không phải tôi, hắn lạnh lùng trả lời. Nếu như không, cậu định búng tay tôi, thì Can sẽ không chặn cậu lại. Cậu cũng không hất tay Can ra để Can trúng đầu vào tay tôi. Nó lạnh lùng phân tích. Lúc này Jen cứng họng không biết nói gì, tụi kia cố nén cười. Hắn tức quá úp mặt xuống ngủ luôn, trong đầu suy nghĩ. Cô ta là thánh à? Sao biết mình định làm gì? Mà tại sao lại bênh vực tên Can đó chứ? Hai người đó có quan hệ gì? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn. Tại sao hắn cứ nghĩ đến cô ta? Chắc mình phải đi khám bệnh rồi, khó chịu quá. Reng. Thế là hai tiết học cuối cùng cũng trôi qua. Tất cả học sinh kéo nhau xuống căng tin. Emma ơi, xuống căng tin đi, Jun đói bụng quá. Sao cô cứ nghĩ đến ăn là sao nhỉ? Kệ tôi, liên quan gì đến cậu? Bộ tôi ăn thì kinh tế nhà cậu giảm, cổ phiếu nhà cậu rớt giá chắc, đồ vô duyên. Cô đây cháu, thôi xuống căng tin đi, cô mua cho cháu sữa với kẹo nha. Jun nói châm chọc, cả đám ôm bụng cười trừ hắn. Can thì nhếch miệng nói, tôi 10 kiếp mới đấu lại Jun. Rồi quay sang Emma, Emma dậy đi, xuống căng tin. Không, mệt. Xuống đi mà Emma, tớ đói lắm luôn nè. lẽ nào cậu muốn tớ chết đói à? Tớ mà chết, không ai bảo vệ cậu đâu. Can dùng ánh mắt cún con năn nỉ Emma. Ai cũng bất ngờ. Hồi nãy lạnh lùng, thì bây giờ lại cứ như vậy. Ừ, đi, nó không chịu được khuôn mặt đó của Can, nên đành phải đồng ý với họ. Thấy nó như vậy với Can thì hắn khó chịu trong lòng. Cả lũ kéo xuống căng tin, chọn một bàn ở góc khuất ngồi xuống. Emma ăn gì? Hamburger. Nè, sao không hỏi tụi tao? Chen ganh tị nói. Chồng mày đó, Can nói vẻ mặt gian gian. Thôi thôi, vợ với em vợ ăn gì thì tụi anh ăn ấy. Chen nói, cho vợ hai đùi gà, hai hamburger, hai cây kem, ly coca. Cho em giống vậy, chỉ thêm hai hot dog nữa thôi. 5 phút sau, tụi hắn đem đồ ăn ra, cả bọn ăn uống cười nói vui vẻ. Tụi nó ăn xong cũng là lúc chuông báo và học vang lên. Lúc này ở một góc khuất của trường có 3 người con gái tức giận, ánh mắt căm thù nhìn bọn nó. Chính là Anna, Linda và Mina. Một trong 3 ả ấy gọi điện thoại cho đàn em của mình. Điều tra 3 con nhỏ mới vào trường cho tao, cần gấp, cuối giờ tao lấy. Tụi nó cứ chờ xem, ai gần hoàng tử của tụi tao liền cho chết hết, dù là ai đi chăng nữa. Sau khi 3 ma nữ Anna, Linda, Mina cho người điều tra về tụi nó, thì sau tiết 3 đã có kết quả. Nè, Anna, gia đình của 3 con nhỏ đó không tầm thường đâu, đụng đến tụi nó mắc công phiền phức đấy. Với lại con nhỏ Emma đó là em của anh Jen, liệu đụng vào nó anh Jen có tha cho tụi mình không? Linda nói, mày sợ à? Mà đúng rồi, mày thích Jen cơ mà. Cũng khó, thôi để tao kêu đàn em của tao ra mặt. Anna nói, vậy giờ mình làm sao? Vậy đi, hay đó. Tại phòng vệ sinh nữ, bạn ơi, bạn có phải em gái của anh Jen không? Ừ, nó ử lạnh. Có người gửi cho bạn cái này nè. Đưa xong bạn đó chạy mất tiêu. Nó mở tờ giấy ra đọc. Đọc xong nó vứt tờ giấy vào sọt rác, nhếch môi nói thầm, coi bọn mày làm gì được tao. Xong nó bước ra ngoài, đã thấy Can đứng đó chờ. Can lo lắng nhìn nó hỏi, cậu có bị gì không? Sao ở trong đó lâu quá vậy? Không sao, nó lạnh lùng nói, vậy lên lớp thôi. Tiết học cuối cùng kết thúc, nó dọn dẹp sách vở. Nó kêu Can về trước vì nó có việc bận. Nó không cho Can theo, Can buộc phải nghe lời về trước vì nó hăm dọa sẽ không nhìn mặt Can. Đợi mọi người về hết, nó một mình lên sân thượng. Hắn thấy lạ nên ở lại và đi theo nó. Trên sân thượng, mày đến trễ đó, đàn em của Anna. Vào thẳng vấn đề đi, nó nói giọng lạnh lùng, khiến mấy đứa con gái lạnh gáy. Được, ta muốn mày tránh xa anh Gian ra. Nhỏ nói, lý do, vì Gian là của Anna. Anna không quen, không quan tâm. Nó nói xong định quay đầu lại, thì bị con nhỏ đó nắm tóc giật lại, khiến nó mất đà ngã nhào. Lúc này mặt nó đen lại, định cho bọn nó một bài học, thì hắn từ đâu chạy ra quát và đỡ nó dậy. Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Tôi mà còn thấy mấy người nữa, thì tôi không tha cho bất kỳ ai đâu. Còn nữa, về nói với Anna, còn làm những chuyện tào lao này, thì đừng trách tôi không nể tình. Mấy đứa nhỏ sợ chạy mất dép, hắn quay sang hỏi thăm nó không sao chứ? Không sao, nó lạnh lùng bỏ đi, nhưng hắn đâu để nó đi dễ dàng như vậy. Không cảm ơn à? Tôi mượn. Nó khinh khỉnh nói, hắn á khẩu, đúng là nó không nhờ hắn, nhưng hắn cũng không từ bỏ tay cô đang bị thương. Tôi đưa cô vào phòng y tế rửa vết thương. Nó nói xong không để nó nói gì thêm, hắn kéo nó một mạch đến phòng y tế. Lúc này 3 con ma nữ núp sau tường tức giận, mày chưa xong với tao đâu. Sau khi Gian đưa nó về nhà thì nó lên phòng ngủ luôn. Đến chiều Can kêu nó dậy ăn cơm thì nó mới chịu dậy. Vừa xuống tới phòng ăn đã bị 2 con bạn chặn hỏi, nè, sao tên đó lại chở mày về vậy? Cả 3 thắc mắc, sân thượng, đánh tập thể, hắn cứu, trở về. Nó tiết kiệm lời, cái gì? Đứa nào dám đánh mày hả? Sao mày không chịu nói cho tụi tao? Rồi tụi nó có làm gì mày không? Có bị thương chỗ nào không? Ngày mai tao sẽ lên trường, thì tụi nó bị banh xương nát thịt. Không cần đâu, ăn cơm đi. Nó ra lệnh, nó không để ý mặt Can đen lại, và Can đã lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, vừa ăn cơm xong thì. Quản gia chạy ra mở cửa, bất ngờ khi bọn hắn đến kèm theo cái vali đựng quần áo. Nó từ trong vọng ra, ai vậy? Là anh hai đẹp trai của em đây. Jen tươi cười nói, nó nhìn anh nó, nhìn bọn hắn, rồi nhìn xuống mấy cái vali. Anh nó thấy vậy liền nói, anh không an tâm để em ở một mình, sợ có người ăn hiếp. Giống như chuyện hồi sáng, hên là có Gian không em nhiều xương. Anh nó nói xong thì nó nhìn hắn và tạo cho hắn một cái nhìn thấu da thấu thịt. Hắn chỉ biết nuốt nước bọt nghĩ, thằng bạn mình đây lại sao vậy, lại là mất điểm nữa rồi. Không, nó phũ như chưa từng được phũ. Thôi mà bé yêu, cho anh ở lại đi. Với lại, em ở phòng chung với Can, lỡ thằng đó làm gì em thì sao? Anh nó nói xong, thì thấy lạnh gáy nhìn qua can, nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, nó thấy vậy lên tiếng, được. Cảm ơn bé yêu, anh nó định hôn nó thì can. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net